Đỉnh luyện thần ma, chương 723, ba đốn tắc xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đốn gia tộc, là ba đốn gia tộc đệ nhất Tây Địa khu kia. Tuyết Mạn Lâm kinh hãi bật thốt lên. Bây giờ hắn đã nhớ đến ba đốn gia tộc mà cái tên ba đốn tắc này nhắc đến chính là nơi nào. Đây không phải là Tây Địa khu đệ nhất thế gia. Truyền là trong tộc có ngụy thánh trung kỳ viên mãn cường giả tọa trấn. Mấy trăm ức năm nay không có một người nào dám đến xâm phạm. Chỉ là cái vị tắc thánh nhân này nói Tiết Mạn gia tộc hắn diệt đi ba đốn gia tộc là có ý gì? Tiết Mạn gia tộc hắn làm gì có cái bản lĩnh lớn đến như vậy? Nha, khoan đã, chủ nhân, cái ba đốn gia tộc kia. Tiết Mạn Lâm hướng về Diệp Tử Phàm ngập ngừng hỏi. Hắn đã nhớ ra gần một tháng thời gian trước khi đặt chân đến Nam Châu nơi này. Hắn là trông thấy vị chủ nhân này đưa ra hai cái đội nhân mã cho Hổ Huyền Phương cùng Ôn Địch lãnh đạo. Nói là để cho bọn chúng lấy danh nghĩa của Tiết Mạn gia tộc đi thống nhất Tây Địa khu toàn cảnh. Như người khác nói chỉ dựa vào một đám đạo thể ma tôn có thể thống nhất được Tây Địa khu. Hắn sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng mà vị chủ nhân này nói ra, hắn là không thể không tin. Nhất là hắn đã từng nghe nói qua cái sự cường đại của đám đạo thể ma tôn kia khi bọn chúng tổ hợp thành một cái chiến trận. Gọi là tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận gì đó. Rất có thể ba đốn gia tộc là do đám người kia cấp diệt. Chỉ là lấy cái tiếng Tiết Mạn gia tộc bọn họ ra để mà chịu tội thay mà thôi. Ngươi là đoán đúng rồi. Ba đốn gia tộc kia chính là Hổ Huyền Phương đám người cấp diệt. Diệp Tử Phàm gật đầu. Rất là thẳng thắn nhận ba đốn gia tộc kia là do đám thuộc hạ của hắn làm ra. Chuyện này mấy ngày trước đây Hổ Huyền Phương thông qua nô ấn đã báo cáo lại cho hắn. Vì diệt cái ba đốn gia tộc kia, đã làm cho hắn tiêu mất một cái chiến trận đâu. Nghĩ đến chuyện này hắn vẫn còn có một chút tiếc nuối. Hắn cũng là biết đến. Hổ Huyền Phương đám người sau khi diệt xong ba đốn gia tộc danh tiếng của bọn họ đã là chấn động thiên hạ. Nói không chừng bây giờ tất cả những cái cường đại thế lực của Linh Ma Đại Lục đang là để ý đến bọn họ đâu. Diệp Tử Phàm suy đoán có chút đúng. Chỉ là còn chưa đủ. Hắn đến bây giờ vẫn còn là không biết. Cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận mà hắn làm ra. Uy lực kinh khủng đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Những cái thế lực kia hiện tại không phải chỉ là chú ý đến đám người Hổ Huyền Phương thôi đâu. Mà cả thượng giới thế lực cùng thánh cùng người cũng là quan tâm đến đám người bọn họ. Không những quan tâm, bọn họ còn là tập trung đại lượng nhân mã. Tất cả đều là ngụy thánh sơ kỳ trở lên cường giả đều là tập trung cả vào Tây Địa khu. Muốn trấn áp đám người Hổ Huyền Phương để mà đoạt lấy tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Chỉ tiếc bây giờ hắn vẫn còn không biết. Nếu như không hắn cũng sẽ không thong dong đến như vậy. Chủ nhân. Ân, nói như vậy, người chính là người đứng sau Tiết Mạn gia tộc đám người. Ba đốn tắc ánh mắt tràn đầy không thể nào tin được nhìn về phía Diệp Tử Phàm. Trước khi ba đốn yên tự bạo chết đi, hắn có hỏi cái tên Hổ Huyền Phương kia về người đứng sau lưng Tiết Mạn gia tộc là ai. Đồng thời dùng bí pháp chuyển hình ảnh lúc đó qua nguyên thần cho hắn. Chỉ là đáng tiếc cái tên Hổ Huyền Phương kia quá mức cẩn thận. Đối với một người sắp chết như là ba đốn yên mà hắn cũng không chịu tiết lộ qua nữa lời. Ba đốn yên chỉ đành chết trong vô vọng. Đến bây giờ ai là chủ sự phía sau của Tiết Mạn gia tộc vẫn là một cái bến mê. Nhưng mà thông qua đoạn đối đáp vừa rồi của Diệp Tử Phàm cùng Tiết Mạn Lâm. Dưới trí tuệ của hắn, không khó để nhận ra điều bí mật bên trong đó. Không nghĩ đến cái tên nhìn xem rất bình thường một tên ma tộc. Lại là chủ mưu đứng đằng sau tất cả mọi chuyện tại Tây Địa khu này. Phải thì như thế nào? Diệp Tử Phàm gật đầu nhận lấy. Dù sao hắn cũng đã có dự tính sau khi lấy được Thánh Vương Chi Cốt sẽ đưa đám người của mình rời đi Nam Châu này. Như vậy nói cho ra cũng không có chuyện gì to tát. Với lại hắn là không có ý định để cho cái tên ba đốn tắc này còn sống sót rời đi nơi này. Nếu như đúng vậy thì người hãy chết đi. Thông ma đao chạm, sát, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Diệp Tử Phàm dứt lời không được một giây. Ba đốn tắc lập tức liền ra tay. Hắn từ khi Diệp Tử Phàm cùng Tiết Mạn Lâm hai người xuất hiện vẫn luôn là trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nguyên lực trong cơ thể vận chuyển lên một trình độ cao nhất. Chỉ chờ cơ hội cho Diệp Tử Phàm hai người một kích chí mạng. Thông ma đao trảm chi thuật. Một môn lục giai thần thông chấn tộc của ba đốn gia tộc bọn họ. Một khi sử dụng, có thể tăng phúc thêm được 6 lần thực lực bản thân hiện có. Hắn vốn là ngụy thánh trung kỳ viên mãn cường giả, lực lượng tối đa có thể phát huy khi thiêu đốt tinh huyết có thể đạt gần 700 triệu ức long. Lực lượng, cộng với lại lục giai thần thông tăng phúc, như vậy có thể phát huy ra được 4 tòa thế giới chi lực. Loại lực lượng này trong ngụy thánh cường giả đã là thượng giai. Hắn cũng không tin là không có có diệt sát được cái tên thanh niên ma tộc đáng ghét trước mắt này. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ánh đao mang chạm xuống, mang theo một cổ hủy diệt thời không lực lượng chấn tan vạn vật. Hủy diệt đi tất cả mọi thứ, ngay cả thánh vương bí cảnh đại môn cũng là dung chuyển liên hồi. Trông nó lúc nào cũng có thể hủy diệt khả năng, dù rằng nó là đã từng được một vị thánh vương lập ra. Như vậy có thể thấy được uy lực của một đao kia kinh khủng. Dù không có cấm khí trong tay, nhưng chỉ với một chiêu thức vừa rồi, ba đốn tắc đã có thể chứng minh cho thiên hạ thấy. Ngụy thánh trung kỳ cường giả một khi toàn lực xuất thủ, cấm khí cũng chẳng là gì. Không, không thể nào, bụi mù tan đi, không gian hỗn động cũng đã quy về yên tĩnh. Đang lúc ba đốn tắc dương dương đắc ý nghĩ một kích như đánh lén của mình vừa có thể đem cái tên ma tộc thanh niên kia hủy diệt đến cha cũng không còn. Chỉ là sự thật trước mắt làm cho hắn vô cùng thất vọng. Thậm chí là không có tin. Cái tên ma tộc thanh niên kia không có dùng bất kỳ thủ đoạn hộ thân nào khác. Chỉ đứng yên lặng nơi kia dùng nhục thân của mình chống lại một kích 4 tòa thế giới chi lực của hắn mà không hề bị một chút thương thế gì cả. Ngoài y phục bị chấn nát ra, một kích của hắn không có để lại trên thân thể y một đạo vết thương. Dù là nhỏ nhất, không thể nào, thông ma đao sát, chạm, thông ma đao sát, diệt cho ta. Ba đốn tắc dường như là không thể nào tin tưởng vào những gì mình nhìn thấy ở trước mắt. Sự sợ hãi cùng mất bình tĩnh đã làm cho hắn mất đi lý trí. Hắn là không có suy nghĩ đến cái hậu quả nghiêm trọng của việc cùng một lúc sử dụng 3 lần lục giai thần thông sẽ là có cái kết quả gì. Hắn chỉ muốn đem cái tên ma tộc thanh niên trước mắt này cho chấn sát mà thôi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ngươi là luyện thể cường giả. Mặc dù có muôn ngàn lần không tin, nhưng mà sự thật ngay trước mắt đã chứng minh hết thảy. 3 lần công kích mạnh nhất của hắn không có làm được gì cái tên ma tộc thanh niên trước mắt này. Hắn trong đầu cũng chỉ xuất hiện một loại khả năng kia mà thôi. Luyện thể cường giả tại tu luyện giới rất là hiếm hoi. Tài nguyên tiêu hao cự đại không nói. Muốn luyện thể đến cảnh giới cực cao phải có cao giai luyện thể công pháp. Như cái tên ma tộc thanh niên trước mắt này đã đem thân thể đạt đến cấm khí trung cấp mức độ. Như vậy công pháp mà hắn đang tu luyện cũng đã đạt đến thánh cấp. Thánh giai luyện thể công pháp, thánh vực trên kia không phải là không có, nhưng mà nó lại thưa thớt như lá mùa thu. Hắn nghe nói thất tinh thánh cung cường giả cũng chưa chắc gì đã có một bộ. Không nghĩ đến tại dưới hạ giới tinh vực này ngay tại trước mắt hắn một tên ngụy thánh ma tộc lại có được một bộ. Còn đem nó luyện đến cảnh giới khá cao. Hắn là bại cũng không có oan uổng lắm. Nếu bạn dành, xin mời đọc, cách chương.